Mời các bạn cùng theo dõi tập mới nhất của truyện Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, Người Không Mặt, diễn đọc Bá Tiến. Và các bạn thân mến, trước khi nghe chuyện thì Bá Tiến rất mong muốn rằng các bạn sẽ ấn đăng ký kênh, ấn vào biểu tượng chiếc chuông để mỗi khi ra video thì các bạn là người nhận được thông báo sớm nhất nha. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể kết bạn qua Facebook với cả Bá Tiến, hoặc là các bạn có thể donate ủng hộ Radio Kinh Dị để có thêm chi phí duy trì kênh bằng cách đó là qua cổng của PayPal nếu quý vị là người nước ngoài, và nếu quý vị là người Việt Nam thì có thể qua ví Momo hoặc là tài khoản Vietcombank. Còn bây giờ thì xin mời đến với cả chương 107, Hành Động, quyển 2. Có phản ứng không bình thường sao? Xem ra là lá bài khinh nhờn thật rồi. Nhận được câu trả lời, Clint trên màn sương mù xám rất mừng rỡ, sau đó lại thán phục. Hiệu suất của tiểu thư Chính Nghĩa hình như hơi cao đấy nhỉ. Mình mới ủy thác nhiệm vụ vào lúc chiều thôi, tới trạng vạng là cô nàng đã nghiệm chứng xong xuôi rồi. Hơn nữa, bây giờ rõ ràng đã qua thời gian mở cửa của Viện Bảo tàng Vương quốc rồi cơ mà. Người độc tâm chắc chắn không có mấy loại năng lực phi phàm như âm thầm đột nhập đâu. E là quyền lực của nhà cô nàng này còn lớn hơn cả tưởng tượng của mình rồi. May mà lúc nghiệm chứng không xảy ra mấy hiện tượng kỳ lạ, bằng không thì chỉ đành phải bảo tiểu thư Chính Nghĩa ra vẻ vô tội thôi, sau đó giao nộp lá bài lên vậy. Hơn nữa, nó còn chứng tỏ mình không có duyên với bảo vật này. Không có chuyện là có thể nắm chắc 100% tất cả mọi thứ được. Đang suy tư thì Clint lại nghe thấy vấn đề tiếp sau đó của tiểu thư Chính Nghĩa. Nghe kẻ khơ, chiếc thẻ kẹp sách nọ rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì vậy? À, nếu bề tôi của ngài không muốn trả lời thì xem như tôi chưa hỏi gì nhé. Tất nhiên là cất giấu bí mật của lá bài khinh nhờn rồi, Clint vui vẻ cảm thán một câu. Clint suy nghĩ cẩn thận, hắn quyết định chờ lấy được lá bài khinh nhờn xong mới trả lời tiểu thư Chính Nghĩa, để tránh cô nàng quá khiếp sợ, biểu hiện ra khác thường, khiến hành động của mình gặp phải ảnh hưởng không tốt. Clint không vội trở lại thế giới hiện thực. Hắn ngồi trong cung điện cổ xưa, vắng vẻ, trống trải, suy nghĩ về vấn đề phải hành động vào lúc này, và phải hành động thế nào đây. Tiểu thư Chính Nghĩa đã gây nên một chút tổn hại nhỏ cho chiếc thẻ kẹp sách nọ. Không biết về sau có bị ai phát hiện ra không? Hoặc là chiếc thẻ kẹp sách nọ sẽ bởi vì tổn hại nên sẽ từ từ thể hiện ra chỗ khác thường, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cho nên không thể trì hoãn, không thể chờ đợi được. Tốt nhất là ra tay ngay vào tối nay. Những ý tưởng tuôn trào ra, Clint chậm rãi làm ra quyết định. Tiếp đó, hắn dựa theo kết quả lúc trưa quan sát được, vẽ lại bản đồ bố cục và hoàn cảnh tổng thể của tầng 1 Viện Bảo tàng Vương quốc. Clint nhìn bản vẽ, hắn suy diễn ra các phương án hành động khác nhau, nhanh chóng lập ra một kế hoạch ổn thỏa. Cuối cùng, hắn lại xem bói lần nữa, xác nhận mức độ nguy hiểm. Hắn thấy không có biến hóa gì cả, bèn quay trở lại thế giới hiện thực, bắt đầu đi làm chuẩn bị. Clint vốn muốn dùng phương thức tự mình đáp lại chính mình, vẽ lại đồ án trong trí nhớ, làm giả một chiếc thẻ kẹp sách tương tự, chờ sau khi hắn đột nhập vào viện bảo tàng sẽ trao đổi chúng với nhau, bảo đảm chuyện này qua một khoảng thời gian dài sẽ không bị ai phát hiện cả, không ai hay biết. Chờ đến khi có người phát hiện được, lúc đó sẽ không cách nào truy ngược dòng tìm đến hắn được. Nhưng mà sau khi hắn đắn đo cân nhắc nhiều lần, cảm thấy làm vậy không tốt lắm. Chỉ cần thẻ kẹp sách giả bị người khác phát hiện thôi, vậy kẻ đáng nghi nhất chính là tiểu thư Chính Nghĩa hôm nay đã chạm vào chiếc thẻ kẹp sách đấy. Hắn không thể nào bảo vật mà đưa cho tiểu thư Chính Nghĩa vào trong hoàn cảnh nguy hiểm được. Cô ấy là vì giúp mình mới làm vậy. Cuối cùng thì Clint nghĩ ra cách khiến người khác không hoài nghi tới tiểu thư Chính Nghĩa. Đó chính là không chỉ ăn cắp chiếc thẻ kẹp sách nhỏ, một số đồ vật quanh đó cũng lấy đi luôn, bao gồm cả mấy quyển sách khá nhẹ nữa. Hey, Glenn chuẩn bị sẵn sàng, lấy đồng hồ quả quýt mở ra xem, kiên nhẫn chờ đợi qua 9 giờ. Hắn chọn hành động vào khoảng thời gian rạng sáng. Quá sớm, dân chúng xung quanh vẫn còn chưa ngủ, không thể nào thỏa mãn được yêu cầu của kế hoạch hành động lần này. Quá muộn, trên đường gần như chẳng còn ai. Một mình đi trên đường sẽ dễ bị nghi ngờ. Mà khoảng thời gian rạng sáng, bởi vì án giết người liên hoàn, cả thành phố Bách Lan này đều đang nằm trong trạng thái giới nghiêm. Nó có lợi cũng có hại với hành động của Glenn. Tích tắc, tích tắc, kim đồng hồ nhích từng chút một, theo màn đêm dần buông, mặt trăng đỏ lộ ra. Cuối cùng đã qua 9 giờ. Glenn cất xong các vật như là chìa khóa vạn năng, cầm lấy gậy ba tong. Hắn đến quận Đông để thay quần áo trước, sau đó ngồi mấy lần xe ngựa thuê đến một nơi cách đại lộ Quốc Vương ở quận Tây khá xa. Mà lúc này thời gian đã trôi qua 1:03 rồi. Kế hoạch ban đầu của hắn thực ra không phải thế này. Hắn tính dùng cách tự mình kêu gọi chính mình, tự mình đáp lại chính mình, biến thành trạng thái linh thể. Hắn sẽ dùng tốc độ cực nhanh bay từ quận Jogut đến quận Tây, sau đó đột nhập vào viện bảo tàng vương quốc, mượn nhờ sự đặc biệt đó khiến người khác không thể phát hiện ra được. Nhưng mà sau cùng hắn đã từ bỏ phương án này, bởi vì nó tiềm ẩn một sự nguy hiểm rất lớn. Tại Bách Lân có kẻ mạnh ở danh sách cao, hơn nữa không chỉ là một vị. Trong lúc án giết người liên hoàn khiến lòng người hoang mang, hơn nữa còn chưa được phá, nói không chừng sẽ có kẻ mạnh ở danh sách cao đang lợi dụng năng lực phi phàm của mình hoặc là các vật phẩm phong ấn để giám sát một vài khu vực. Mà chặng đường từ quận Jogut đến quận Tây nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Một linh thể đặc thù bay qua, xác suất bị phát hiện rất lớn. Không thể vì kết quả xem bói có nguy hiểm nhưng không cao mà hoàn toàn xem nhẹ được. Bởi vì xem bói nhận được không phải là đáp án trực quan, nó chỉ là gợi ý cần phải giải đọc thôi. Bởi vì xem bói nhận được không phải là đáp án trực quan, nó chỉ là gợi ý cần phải giải đọc. Nói cách khác, kết quả có nguy hiểm nhưng không cao, cần có tiền đề. Đó chính là bản thân của mình phải làm ra lựa chọn đúng đắn nhất. Cho nên Glenn với phương châm cẩn thận là trên hết, thay đổi kế hoạch ban đầu nhưng vẫn giữ lại hạch tâm của nó. Số 2, đại lộ Quốc Vương, viện bảo tàng vương quốc. Trên nóc tòa nhà hình đa giác, lần lượt có 4 người bảo vệ mặc áo khoác gió. Bọn họ chịu đựng gió lạnh đêm cuối thu, nghiêm túc quan sát phương hướng được chỉ định của mình. Một khi có người đến gần viện bảo tàng, cho dù là nương theo bóng cây hay của mấy tòa nhà cũng rất khó qua được mắt của bọn họ. Chỉ thông qua bố trí này đã thấy được công ty bảo vệ nhận nhiệm vụ lần này cực kỳ chuyên nghiệp. Phải nửa tiếng nữa mới có thể thay phiên. Một tay bảo vệ nhìn về phía đồng nghiệp đang đi tuần xung quanh tòa nhà ở bên dưới, thân thể run lên. Mà trong viện bảo tàng, các nhân viên bảo vệ còn lại thì chia thành 4 nhóm, đi về phía các con đường khác nhau, kiểm tra từng sảnh triển lãm một. Trong sảnh triển lãm có đặt nhật ký của Russell, đội trưởng tiểu đội trái tim máy móc Mark Livermore, đang đeo chiếc kính độc nhãn có thể trực tiếp nhìn thấy mấy loại như oan hồn, u linh. Anh ta xách đèn bão đi lui đi tới kiểm tra, thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến, đến mấy chiếc chỗ khác để xác nhận tình huống. Hai tên cấp dưới của anh ta thì vẫn luôn ở trong sảnh, đứng canh ở bên nhật ký của Russell. Nhưng trên chiếc tủ thủy tinh trưng bày còn có một vật phẩm khác. Đó là một chồng gỗ xếp màu sắc lộng lẫy. Chúng nó ghép thành mô hình thu nhỏ tầng 1 của viện bảo tàng. Đây cũng là một vật phẩm phong ấn. Chỉ cần là kiến trúc mà đống gỗ xếp thành, có thể biến hình nọ ghép thành thì có thể thành lập liên hệ với kiến trúc thật. Một khi có người xâm nhập, phía trên nó sẽ lập tức có phản ứng. Tất nhiên, sự liên hệ này có hạn chế rất lớn. Khoảng cách quá lớn thì không được. Số lượng của gỗ xếp không đủ để ghép hình cũng không được. Mà người và vật ở bên trong không có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì sẽ không thể rời đi được. Đội trưởng, anh nói sẽ có người tới trộm nhật ký thật chứ? Đọc có hiểu gì đâu. Một đội viên thấy Mark xách đèn báo quay lại, rồi rảnh rỗi đâm ra nhảm chán hỏi một câu. Mark mỉm cười nói. Có vài người sùng bái Russell một cách cuồng nhiệt. Cậu không thể nào hiểu được đâu. Bọn họ có người tự cho rằng mình có thể phá giải được nhật ký, chỉ cần có nhiều tham khảo hơn thôi. Có người lại tin những ký hiệu nọ ẩn chứa sức mạnh thần bí. Chỉ cần tìm ra cách chính thức để xác nhận tổ hợp chúng lại với nhau thôi, bọn họ có thể đạt được năng lực vi phạm. Trong mấy cuộc triển lãm trước đây, thỉnh thoảng sẽ bắt được mấy tay tội phạm kiểu đấy. Cho nên chúng ta mới không cất nhật ký đi, mà đặt nó vào nơi phong ấn, là đang chờ kẻ đó tới tự thú sao? Một đội viên khác chợt bừng tỉnh hiểu ra, hỏi. Mark gật đầu nói, công trạng dâng tới trước mặt rồi, ai lại không muốn chứ? Số 18, Đại lộ Quốc Vương, ở ngã tư gần bên ngoài tòa kiến trúc. Glenn men theo những nơi có bóng cây che giấu, thỉnh thoảng sử dụng chìa khóa vạn năng, đi một đường thẳng, cuối cùng đến được nơi này. Hắn lại lấy ra chiếc chìa khóa màu đồng thau với phong cách cổ xưa, nhắm thẳng vào cửa của phòng bếp, không một tiếng động mở nó ra. Giữa những gợn sóng khó mà phát hiện được, cứ lên tiến vào bên trong. Dọc đường thì thấy cửa xuyên qua cửa, thấy tường thì xuyên qua tường, không quấy rầy đến bất cứ người nào cả. Lặng lẽ tìm được một căn phòng chứa đồ. Chiếc chìa khóa vạn năng được thực dụng thật nha. Có điều hai vị chủ chức của nó đều bị lạc đường đến mấy chỗ nguy hiểm, khiến mình không dám luôn mang theo bên người. Glenn cảm thán một câu. Hắn cất chiếc chìa khóa đồng thau đi. Trong tình huống ngay bên cạnh là phòng ngủ của người hầu, hắn lấy ra phân thánh giả, phóng ra linh tính, phong tỏa cả căn phòng chứa đồ, khiến động tĩnh bên trong không thể truyền ra ngoài. Sau đó hắn móc ra một cây nến, đặt trên chiếc dương ở phía trước. Tách, hắn búng tay một cái thôi, đầu ngón tay bốc lên một ngọn lửa linh tính màu xanh lam. Sau khi châm đỏ tim nến, hắn dựa theo trình tự nghi thức ma pháp, tự mình kêu gọi chính mình, đồng thời lên màn xương xám, tự mình đáp lại chính mình. Không đến một phút sau, Glenn bay lơ lửng giữa căn phòng, đối diện chính là thân xác với đôi mắt vô hồn của hắn. Sau khi Glenn làm quen xong với cảm giác này, hắn cầm lấy quai đồng ác cốt tinh xảo cổ xưa, khiến linh thể trở nên vững chắc, trở nên mạnh mẽ hơn, khiến gió lạnh âm u bắt đầu xoay chuyển giữa căn phòng. Cùng với lúc đó, hắn còn mượn nhờ lực lượng này để thay đổi dáng vẻ hiện tại của linh thể thư hảo, khiến phía trên gương mặt như được bôi một lớp thuốc màu vậy. Glenn làm xong mọi thứ, hắn cầm một hộp diêm bình thường tùy tiện mua được ở trên đường, cắt ra một cánh cửa trong suốt trên bức tường linh tính, sau đó thông qua nó đi ra ngoài. Hành động thôi. Hắn không tiếng động tự cổ vũ mình một tiếng. Tiếp đó, hắn giống như một hồn ma thật sự, xuyên qua từng ngôi nhà dân cư, thuận lợi tới được bên ngoài viện bảo tàng vương quốc. Không cần mở linh thị, trong trạng thái này thì hắn có thể thấy rõ mỗi vị bảo vệ. Khí chàng và màu sắc cảm xúc của bọn họ đều bán đứng bọn họ cả rồi. Cứ lên tìm được bãi cỏ khô héo tàn tạ và cột đèn sắt đen nằm đối diện ngay cửa sổ của sảnh triển lãm. Hắn không ỷ vào ưu thế người bình thường không thể nhìn thấy được hắn để nghênh ngang đi vào. Thay vào đó, hắn men theo bóng mờ, men theo các con đường khó bị chú ý đến. băng qua các gốc cây điêu khắc, xuyên qua các vật cản, cẩn thận dè dặt đến được mục đích, dán sát vào tường. Hắn không dám bảo đảm bên trong đám bảo vệ đó không có thành viên của tiểu đội trái tim máy móc trà trộn vào. Mà lúc này đây, bốn người bảo vệ trên nóc nhà đang nghiêm túc quan sát các khu vực mình phụ trách thì lại hệt như những kẻ mù vậy, chẳng hề phát hiện được gì. Glenn không trực tiếp tiến vào sảnh triển lãm. Dây vừa là linh cảm vừa là trực giác nói cho hắn biết tầng 1 viện bảo tàng bị một sức mạnh thần bí bao phủ. Cũng bởi vậy nên hắn không thể nào xác nhận được bên trong có người phi phàm hay không. Hắn dựa theo kế hoạch dự định vòng qua một nơi khác tới bên ngoài phòng vệ sinh khá gần với sảnh đặt nhật ký của Russell, ném hộp diêm mang theo trên người và lỗ thông gió. Tiếp đó hắn nhanh chóng bay lên tầng 2. Chương 108, ảo thuật biến mất người. Trong sảnh triển lãm nơi đặt nhật ký của Russell, hai đội viên thuộc tiểu đội trái tim máy móc bỗng nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch. Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía vật phong ấn như gỗ xếp hình trên tủ trưng bày thủy tinh. Trong mô hình thu nhỏ tầng 1 của viện bảo tàng có một chấm xám liên tục xuất hiện nhấp nháy. Trong phòng vệ sinh gần đây xuất hiện một vật không có sự sống. Một trong hai đội viên đưa ra phán đoán rõ ràng. Đội viên còn lại thì khá thả lỏng, gã nhíu mày nói với cả giọng suy đoán: lá khô bị gió thổi vào thôi. Có thể lắm nhỉ. Người đội viên lên tiếng lúc trước gật đầu nói: chờ chốc lát có nhân viên bảo vệ đi ngang qua thì bảo họ tới đó kiểm tra xem thế nào. Đội trưởng bảo chúng ta trông coi chỗ này, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi, nhất là không được rời đi một mình. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp thì họ có thể mang theo nhật ký của Russell cùng nhau rút lui. Được rồi, đồng đội của anh ta không có ý kiến gì với điều này cả. Trong khu vực làm việc trên tầng 2 của viện bảo tàng, Glenn bay trôi nổi như một du hồn, xuyên qua hết bức tường này tới bức tường khác, bay đến chỗ ngay phía trên đầu phòng sách hoàn nguyên. Có điều Glenn không bay quá nhanh, hắn vẫn luôn cảm ứng với mỗi lửa ở tầng dưới. Hắn vẫn luôn cảm ứng với mồi lửa ở tầng dưới, tính toán khoảng cách với nó. Khi chiều dài giữa hai hiểm đến gần 30 mét, hắn giơ bàn tay phải hư ảo trong suốt lên, không một tiếng động búng tay một cái. Trong phòng vệ sinh ở tầng 1, hộp diêm nọ đột nhiên nổ tung, phát ra một tiếng nổ không quá lớn. Tiếp theo đó, ngọn lửa đỏ bùng lên, bén lên khăn giấy, bén qua bồn hoa, bén lên những cánh cửa bằng từ gỗ. Ngọn lửa mạnh này tạm thời không lan rộng ra bên ngoài, nhưng mà sức cháy của nó cũng đủ ghê gớm rồi. Các nhân viên bảo vệ ở gần đấy nghe được tiếng động, lập tức chạy về phía họ. Mà hai đội viên tiểu đội trái tim máy móc giám sát toàn bộ tình hình tầng 1, đồng thời nhìn về phía ngọn lửa trong mô hình. Theo bản năng muốn đi tới đấy, hai người là muốn đi dập lửa, cũng chuẩn bị đi bắt kẻ gây nên hỗn loạn. Nhưng bọn họ mới chạy được mấy bước thì đã dừng lại, đồng thời nhớ tới lời dặn của đội trưởng: mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi sảnh triển lãm này, rời khỏi nhật ký của Russell. Bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, sau đó đề phòng nhìn về hai cửa ra vào sảnh triển lãm này, lặng lẽ lấy ra vũ khí phi phàm của mình. Là người phi phàm của giáo hội thần hơi nước và máy móc, bọn họ chưa bao giờ thiếu trang bị cả. Lúc này thì Max Livermore đang xách đèn bão tuần tra các sảnh triển lãm ở tầng 1 cũng nghe được tiếng động. Anh ta không hề suy nghĩ, lập tức chạy về phía triển lãm đặt nhật ký của Russell, bảo đảm an toàn cho vật phẩm được ưu tiên hơn là bắt kẻ trộm. Hơn nữa, Max tin rằng dù đối phương có mục đích gì đi chăng nữa, chỉ cần bước vào những căn phòng bị ảnh hưởng bởi vật phong ấn ở tầng 1 thôi, bước vào các sảnh triển lãm thì sẽ không thể rời đi một cách dễ dàng được. Nếu như không có tiếp viện từ bên ngoài, kẻ đột nhập đó thậm chí có thể bị nhốt ở nơi này, mà cho dù có tiếp viện cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài để phá bỏ ảnh hưởng từ vật phong ấn. Một khi vào đây rồi thì sẽ như con mồi đã dẫm vào cạm bẫy. Mark Livermore chạy nhanh băng qua các sảnh triển lãm, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của hai đồng đội. Mà ngay lúc này, trên tầng 2 của viện bảo tàng, Glenn đã dựa vào sơ bộ bố cục trong trí nhớ, đi xuyên qua tường và cửa, đến được vị trí ngay phía trên đầu của phòng sách hoàn nguyên. Glenn không vội vàng thực hiện kế hoạch ngay. Việc đầu tiên hắn làm là nhìn xuống phía bên dưới. Bởi vì đá phiến dưới chân khá dày, Glenn không thể xác định rõ phía dưới có tồn tại khí tràng và màu sắc cảm xúc không. Hắn đành phải dang rộng hai tay, nghiêng người, ngã về phía trước, không một tiếng động, nằm úp sấp trên sàn đất. Bóng dáng hư ảo trong suốt của hắn nhanh chóng trở nên mờ nhạt, nhập vào bên trong sàn nhà. Chùm đèn thủy tinh treo trên tầng nhà ở tầng 1 bỗng nhiên nhô ra một khuôn mặt người mờ ảo gần như vô hình. Khuôn mặt người kỳ dị này nhìn xuống sảnh triển lãm, trong mắt không ngừng xoay chuyển, thu hết toàn bộ hình ảnh mỗi một ngóc ngách trong phòng vào mắt. Không có người vi phạm, không có bảo vệ. Glenn thì thào một câu. Bóng dáng của hắn thoáng cái xuyên qua trần nhà, bay nhanh rơi xuống trước bàn sách được lồng kính thủy tinh bao phủ Russell. Hắn nhìn lướt qua, không hề do dự vươn tay lần lượt cầm lấy chiếc thẻ kẹp sách trong bản thảo sáng chế và chiếc thẻ kẹp sách trông giống như là bị đứa con nít vẽ bậy. Hắn là vì đề phòng có người phi phạm mạnh mẽ có thể sử dụng mấy thủ đoạn kỳ diệu để nhìn lại hình ảnh nơi này, cho nên hắn phải thể hiện ra mình không hề biết chiếc thẻ kẹp sách nào là khác thường, khiến kẻ điều tra không cách nào hoài nghi tới tiểu thư chính nghĩa chỉ chạm vào một chiếc thẻ kẹp sách. Linh thể được coi đồng ác cốt gia cố của hắn hơi khựng lại khi xuyên qua lồng kính thủy tinh. Hắn nắm chắc hai chiếc thẻ kẹp sách trong tay, sau đó bao bọc chúng vào trong linh thể. Glenn làm xong hết mọi thứ rồi, hắn bình tĩnh trở lại, không còn thấp thỏm hay căng thẳng quá rõ ràng nữa. Hắn lại lấy tay với lấy mấy chiếc thẻ kẹp sách khác. Oe oe oe, tiếng gào khóc thảm thiết của trẻ con chợt vang vọng trong sảnh triển lãm. Tiếng khóc hư ảo tựa như vọng đến từ nơi xa xăm vậy. Cơ thể Glenn đột nhiên cứng đờ, như thể hồ nước gặp phải nhiệt độ cực thấp vậy, ngay lập tức bị đóng băng. Hắn ở trong trạng thái linh thể dường như cũng bị đóng băng sao? Oe oe oe. Cùng với từng đợt tiếng khóc của trẻ con là những khe hở màu đen hiện ra. Chúng vây quanh Glenn như những hàng rào sắt đứt đoạn vậy. Chỉ trong nháy mắt thôi, một khe hở trong số chúng nứt ra. Bên trong là một tròng mắt đầy tơ máu. Ở chính giữa tròng mắt là một con ngươi sâu hun hút. Bên trong có những con sâu nhỏ như những sợi tóc đang bò lúc nhúc vậy. Một, hai, ba. Những khe hở lần lượt nứt ra. Từng tròng mắt kỳ diệu hiện ra chi chít giữa không trung. Chúng nhìn chằm chằm vào Glenn một cách lạnh lùng vô cảm. Theo sự xuất hiện của bọn chúng, mọi thứ xung quanh đều như bị đông đặc vậy. Ngay cả linh thể hư ảo cũng không thể xuyên thấu. Thậm chí, Glenn còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh giới. Khó mà nhìn thấy được những bóng dáng trong suốt với hình dạng khác nhau ở trên chỗ cao vô tận. Khó mà nhìn thấy những quầng sáng trong suốt ẩn chứa nguồn tri thức vô cùng vô tận với đầy màu sắc. Sao anh chỉ lấy thẻ kẹp sách thôi vậy? Một giọng nữ dịu dàng nhưng mà không hề có cảm xúc truyền vào trong tai của Glenn. Hắn vẫn đứng cứng đờ tại chỗ, chỉ thấy trước mặt có một giá sách cao lớn sắp chạm trần nhà, được chia làm hai tầng. Ở đó có cầu thang và lối đi xoay quanh những quyển sách. Một bóng người được bóng tối che phủ đang ngồi trên bậc cầu thang trên cùng. Đôi chân mang bốt da đen của bóng người đó buông thõng xuống, dựa sát vào cầu thang gỗ, đung đưa giữa không trung. thế mà mình hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của cô ta. Đây là kẻ mạnh của tiểu đội trái tim máy móc sao? À không, phải là kẻ mạnh danh sách cao chứ. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu của Glenn. Hắn không trả lời mà chỉ nheo mắt. Sao anh chỉ lấy thẻ kẹp sách thôi vậy? Từ đâu mà anh biết cần phải lấy thẻ kẹp sách vậy? Bóng người đó hỏi lại lần nữa, trong giọng nói dịu dàng có thêm một chút nghiêm khắc. Những tròng mắt đầy tơ máu xung quanh của hắn nhanh chóng phóng to ra, như thể muốn chiếm hết toàn bộ không gian nơi này vậy. Cô ta còn chưa dứt lời thì gương mặt bôi đầy thuốc màu của Glenn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bóng dáng hư ảo gần như trong suốt của hắn lập tức tan biến, chẳng biết đi đâu cả. Ngay cả quái đồng ác cốt và hai chiếc thẻ kẹp sách bao bọc trong linh thể của hắn cũng biến mất. Trên màn sương mù xám, trong cung điện cổ xưa nguy nga hùng vĩ, bóng dáng của Glenn bỗng nhiên hiện ra ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn đồng dài loang lổ. Hắn dựa lưng vào ghế, cười khẽ nói, may mà mình đã chuẩn bị từ trước rồi. Trạng thái linh thể của hắn không đến từ năng lực phi phàm của bản thân, cũng không đến từ sự chuyển đổi qua lại giữa linh thể và thể xác. Đây là kết quả của nghi thức tự mình triệu hồi chính mình, tự mình đáp lại chính mình. Mà sức mạnh của nghi lễ này bắt nguồn từ màn sương xám trên không gian thần bí này, bắt nguồn từ sự đặc thù của nó. Cho nên, chỉ cần cờ lên lấy được thứ mình muốn thôi, hắn chẳng cần phải thử chạy trốn làm gì nữa. Chỉ cần hắn trực tiếp chấm dứt triệu hồi là có thể trở lại màn sương xám, sau đó từ nơi này trở về bên trong thân thể ở thế giới hiện thực. Bởi vì không gian trên màn sương xám này có thể ngăn cách sức mạnh của thần linh như mặt trời vĩnh hằng, chúa sáng thế chân thật. Do đó, Glenn tin rằng trong tình huống không có thần linh quấy nhiễu, nghi thức triệu hồi đó sẽ không bị cắt đứt giữa chừng. Chỉ cần đối phương không lập tức tiêu diệt linh thể của hắn hoặc là trực tiếp khiến hắn hôn mê, Glenn chắc chắn mình có thể trốn được. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn không muốn sau khi biến thành linh thể rồi còn phải lăn lộn đường xá để tới viện bảo tàng. Khoảng cách quá xa, biến số quá nhiều. Ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ ảm đạm, tối tăm, ánh vào cô gái ngồi trên bậc cầu thang trên cùng giữa hai giá sách. Lặng thinh, nhìn về vị trí trước bàn đọc sách, nơi mà Glenn đứng lúc trước. Tiếng trẻ con khóc và những tròng mắt ở xung quanh đã biến mất rồi. Không biết đã trải qua bao lâu, trên bậc cầu thang trên cùng chợt trở nên trống rỗng, như chưa từng có ai ở đó bao giờ vậy. Trong sảnh triển lãm đặt nhật ký của Russell, Mark Livermore nói với cả hai đội viên, các cậu trông coi nơi này đi, tôi đi tìm cái tên đã đột nhập vào đây. Chắc chắn gã đã bị sức mạnh của vật phẩm phong ấn nhốt ở đâu đó tầng 1 rồi. Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía vật phong ấn mô hình của tầng 1 ở viện bảo tàng, muốn tìm chấm đỏ của kẻ đột nhập, muốn nhanh chóng xác định vị trí của đối phương. Thế nhưng mà anh ta nhìn đi nhìn lại, đếm tới đếm lui, vẫn cảm thấy không có gì bình thường cả. Số người ở đây hoàn toàn không tăng lên. Đây là... Mark Livermore đơ người tại chỗ. Số 18, Đại lộ Quốc Vương, trong phòng chứa đồ của một phú thương giàu có. Ánh mắt của Glenn có thần thái trở lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Hắn để hết thẻ kẹp sách và quai đồng ác cốt lại trên màn sương xám rồi, tranh thủ thời gian trở lại bên trong thân thể. Glenn dập tắt ngọn nến, kết thúc nghi thức. Sau đó, hắn xử lý hiện trường, dùng nước thuốc được điều chế đặc biệt trung hòa hết bột thánh dạ và mùi hương từ mấy vật phẩm phong ấn như tinh dầu tinh khiết, vân vân, dùng trong nghi thức. Glenn làm xong hết tất cả mọi thứ, hắn cởi bỏ bức tường linh tính. Một cơn gió bất chợt nổi lên, thổi bay hết những vết tích còn lại. Tiếp đó, hắn lấy ra chìa khóa vạn năng, muốn đi xuyên qua những tòa nhà, rời khỏi nơi này một cách không xa để ngồi xe ngựa thuê. Glenn lấy gậy xem bói để xác định phương hướng, tránh đi lạc đường lại trở về viện bảo tàng vương quốc hoặc là đến cái nhà thờ nào đấy. Hắn bắt đầu nhanh chóng tiến lên phía trước, liên tục dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa, mở tường. Hắn cứ như vậy đi được một lúc, đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ về vị trí của mình hiện tại. Qua hai tòa nhà nữa là sẽ ra ngoài rồi. Nếu không còn trên đại lộ quốc vương thì sẽ tìm một chiếc xe ngựa thuê. Hay là mình xem bói lần nữa nhỉ? Sau khi về nhà phải lập tức nghiên cứu lá bài khinh nhật. Glenn nhanh chóng đưa ra quyết định, đặt chiếc chìa khóa màu đồng thau có hình dạng phong cách cổ xưa lên tường, vặn khẽ một cái. Gợn sóng mô hình lan ra, hắn đi đến ngôi biệt thự sát vách với cả dãy biệt thự. Lúc này mũi của hắn giật giật, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Mùi máu tanh nồng nặc. Glenn nhíu mày, ngước mắt nhìn lên thì thấy có một người phụ nữ đang nằm ngã trong phòng khách phía trước. Vẻ mặt của người đó đầy vẻ đau đớn, phần bụng có một vết thương cực lớn, toàn bộ nội tạng bên trong dường như đã biến mất. Cùng lúc đó, Glenn nghe thấy tiếng ha ha ha ha ha. Chương 109, buổi tối kích thích. Vụ thứ 12 sao? Là tên sát thủ ác ma. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể và nghe thấy tiếng động, từng sợi lông tơ của Glenn đều dựng đứng hết lên. Biết mình gặp phải chuyện không may rồi. Trong tầm mắt của hắn, phòng khách với đồ trang trí lấy màu sắc chủ đạo là màu vàng, bàn trà, sofa và vật dụng khác đều không có gì khác thường cả. Chỉ có vũng máu đỏ tươi đang từ từ lan ra, nhuốm đỏ tất cả tấm thảm trên đất. Ngồi xổm bên cạnh thi thể người phụ nữ với lỗ vết thương trống rỗng trên bụng là một con chó đen có hình thể rất lớn. Nó há miệng để lộ những chiếc răng nhọn hoắt khiến người khác rét lạnh, mà trên mỗi chiếc răng vẫn còn có dính những vết đỏ sậm như rỉ sắt vậy. Thứ này dường như là kết quả của việc ăn thịt sống lâu ngày mà không vệ sinh thường xuyên đây. Giây phút này đây, trên mấy chiếc răng của con chó đen khổng lồ đó còn quấn mấy khúc ruột non đỏ tươi và những mẩu thịt vụn dính giữa kẽ răng. Đầu của nó xoay đi xoay lại, trong đôi mắt như dung nham rực lửa phản chiếu hình bóng của Glenn trong bộ trang phục công nhân và gương mặt được ngụy trang của hắn. Từ cổ họng con chó đen khổng lồ phát ra tiếng giống như muốn thị uy vậy. Là động vật thật, nó là ác ma danh sách 6, ác ma sắp thăng cấp. Mà những chuẩn bị hôm nay của mình đều không phải nhắm vào nó. Trong đầu Glenn lập tức hiện ra những suy nghĩ này. Đột nhiên, thân hình con chó đen đó nhanh chóng bành trướng, biến thành một con quái vật cao chừng 2-3 mét. Ở sau lưng của nó, một đôi cánh rơi cực lớn dần dần giang ra. Mỗi bên tai của nó đều mọc một chiếc sừng dê phủ kín đầy hoa văn thần bí. Những đốm lửa đỏ thẫm xen lẫn máu xanh từ trong bộ lông ướt át sáng bóng của nó chảy ra. Mùi lưu huỳnh nồng nặc theo đó phát ra bên ngoài. Gần như cùng lúc thì Glenn dẫm một chân lấy đà, không lùi mà tiến, vung gậy ba tong lao về phía con chó ác ma khổng lồ như một viên đạn pháo vậy. Vụt! Con chó ác ma khổng lồ màu đen nhanh chóng nhào phía trước, từng cái móng vuốt nhọn hoắt quơ cào nhanh tới mức để lại tàn ảnh. Chỉ thẳng cái đã chụp lên người Glenn rồi. Không một tiếng động, móng vuốt của nó xuyên qua bóng người nọ, lại giống như là xuyên qua không khí vậy. Bóng dáng Glenn chậm rãi mờ đi, nhanh chóng trở nên trong suốt. Đây chỉ là ảo ảnh, là do ảo giác do Glenn tạo ra. Vào lúc này đây thì hắn đã lăn đến gần cửa sổ bay, sau đó tay trái chống lên mặt đất mượn lực, cả người bay lên không trung, lao về phía cửa sổ thủy tinh. Sau khi biết rõ lai lịch kẻ này là ai, hắn đã quyết định lập tức bỏ chạy. Con chó ác ma khổng lồ thấy vậy, ánh mắt như dung nham nóng chảy, lập tức bừng sáng. Bên trong như thể có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực vậy. Nó há cái miệng đầy tanh tưởi, phát ra một chữ với ý nghĩa dơ bẩn không kém. Một chữ bắt nguồn từ tiếng ác ma. Chết! Hự! Cơ thể có lên lập tức khựng lại, trái tim như đang bị một bàn tay vô hình bóp nát vậy. Bóng dáng khựng giữa chừng đó lập tức trở nên mỏng và mờ đi, biến thành một người giấy được cắt khá sâu. Mà trên người giấy này trải đầy đốm đỏ, những đốm đỏ loang lổ. Rắc, loảng xoảng. Sau hai tiếng động trước đó khó phân biệt này thì bóng đen dáng lên hiện ra. Hắn đụng vỡ cửa sổ bay, lao về phía con đường được lát đá ở bên ngoài. Người giấy thế thân chậm rãi rơi xuống, bốc lên ngọn lửa tỏa mùi lưu huỳnh. Con chó ác ma khổng lồ gầm khẽ một tiếng, lao nhanh về phía trước, nhảy lên bệ sổ. Một quả cầu lửa đỏ thẫm xen lẫn màu xanh lam từ trong miệng nó bay ra, lao về phía con đường bỏ chạy của kẻ địch. Glenn vừa đáp xuống đất thì lại ngay lập tức lăn mình. Quả cầu đỏ thẫm xen lẫn màu xanh lam nện xuống bên cạnh. Nó không nổ ngay mà như bị một sức mạnh vô hình ảnh hưởng nên trở nên chậm chạp. Đợi đến khi Glenn vừa lăn vừa chạy trốn được một khoảng cách xa, quả cầu đó mới phát nổ, phá vỡ con đường đá phiến xung quanh. Glenn thấy con chó ác ma khổng lồ sắp đuổi đến. Hắn đã chuẩn bị trước, há miệng thật lớn đồng thời kéo dài giọng kêu la. Giết người rồi, cứu tôi với, giết người nè, cứu mạng. Tiếng la này dường như có thêm hiệu quả đặc biệt. Trong màn đêm yên tĩnh, nó vang vọng rất xa, đánh thức cư dân trên cả con đường, truyền tới tai người tuần tra cách đó hai con phố. Tư thế tấn công của con chó ác ma khổng lồ hơi khựng lại. Sau một giây suy nghĩ thì nó lùi trở về lại trong phòng, bắt đầu xử lý hiện trường. Mà bóng dáng đang chạy như điên của Glenn cũng lập tức biến mất trong tiếng la ầm ĩ. Giết người rồi, cứu mạng. Trong một tòa nhà nào đó bên cạnh, lò sưởi âm tường trong phòng đã sớm bị dập tắt. Đống than củi còn sót chợt cháy bừng lên một ngọn lửa rất lớn. Glenn như thể đang biểu diễn ảo thuật vậy, lóe cái thân hình đã hiện ra trong đám lửa này. Hắn cầm gậy ba tong nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, sau đó lợi dụng chìa khóa vạn năng, gặp cửa mở cửa, gặp tường xuyên tường, nhanh chóng bỏ chạy theo một hướng khác. Hey, và cái lúc như vậy này không có năng lực phi phàm kêu cứu nào đó ích hơn là năng lực mô phỏng âm thanh cả. Glenn vừa cảm thán vừa lấy ra một lọ xương Amanda tinh khiết, nhỏ vài giọt lên cơ thể. Bởi vì chủng tộc ban đầu của ác ma là loài chó, cho nên hắn phải đề phòng năng lực đặc thù hàng đầu của nó, ngửi mùi theo dấu vết. Glenn tiếp tục đi xuyên tường đến tận ngã tư mới dừng lại. Hắn quan sát xung quanh, thấy nơi này khá yên tĩnh, vẫn chưa bị ảnh hưởng nên vội vàng đi đến đường thuê một chiếc xe ngựa. Đợi đến khi xe ngựa chạy được một đoạn rất xa trong màn đêm thì Glenn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, biết ác ma kia sẽ không đuổi theo. Chìa khóa vạn năng đúng là quá kỳ lạ, thế mà khiến mình lạc đường đến tận hiện trường giết người. Sau này mình sử dụng nó phải cẩn thận thôi, phải thật cẩn thận. Ác ma nọ thật sự là động vật biến thành. Ma dược và phối phương của nó lấy đâu ra đây? Có khi nào nó còn đồng bọn là con người không? Mục tiêu của vụ án giết người liên hoàn đầu tiên được nó lựa chọn ra sao nhỉ? Điều đáng mừng là sau khi xác định được điều này, nó muốn tiếp tục gây án sẽ khó khăn hơn rất nhiều, xác suất bị bắt cũng sẽ cao hơn. Những suy nghĩ và nghi ngờ này nảy lên trong đầu của Glenn, khiến xe ngựa vẫn lao nhanh trên con đường rộng lớn không bóng người, lao vun vút qua từng cột đèn khí ga hai bên đường. Bỗng chốc Glenn rùng mình, trong đầu hiện ra hình ảnh từng sợi dây leo cây đậu Hà Lan rũ xuống từ trên trời, đan thành một con đường rừng cây rậm rạp. Lái xe không hề phát hiện có gì bất thường, tiếp tục điều khiển xe ngựa chạy trên đống thực vật xanh biếc đó. Không ổn rồi, Glenn lao qua cửa sổ xe mà không chút do dự, muốn nhảy bên đường. Dầm, thùng xe chấn động, hắn cũng bị bắn ngược về lại. Cùng lúc đó thì những sợi dây leo cây đậu Hà Lan thật sự rũ xuống. Glenn nhíu mày, muốn khống chế ngọn lửa đốt thùng xe, thế nhưng mà cái búng tay của hắn lại không thể phát ra được âm thanh nào cả. Lúc này thì xung quanh đã trở nên tĩnh lặng khác thường, ngay cả tiếng móng ngựa đạp lên thực vật xanh biếc và tiếng bánh xe cán qua đường cũng đều biến mất. Glenn cố gắng khiến bản thân của mình trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe ngựa đã dọc theo con đường do dây leo tạo thành, đang chạy lên giữa không trung rồi. Đây không phải là Bách Lăn, hắn nheo mắt. Đúng vào lúc này thì xe ngựa dừng lại. Bên ngoài cửa sổ là một chiếc ghế dựa nhìn ra một cái võng do dây leo cây đậu Hà Lan đan thành giữa không trung. Một đôi chân mang bốt da đen từ trên đó rũ xuống. Một giọng nói dịu dàng nhưng không hề có cảm xúc truyền vào tai Glenn. Vừa nãy anh đã làm gì? Là người phụ nữ trong viện bảo tàng, người mình nghi ngờ là kẻ mạnh danh sách cao. Cô ta hình như là không nhận ra mình. Dù sao lúc trước mình đã dùng còi đồng ác cốt ngụy trang. Cô ta chắc là nghe thấy tiếng kêu cứu mới chạy đến đây xem xét. Lúc này thì suy nghĩ của Glenn chợt trở nên cực kỳ linh hoạt. Hắn cố ý nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: tôi là một thám tử tư. Tôi và nhiều người bạn đang cùng nhau điều tra vụ án giết người liên hoàn gần đây. Tôi có vật phẩm gọi là chìa khóa vạn năng, có thể mở cửa đi xuyên tường, nhưng mà người dùng nó thì sẽ bị lạc đường. Chính là trong quá trình đó thì tôi đã đến đúng ngay hiện trường vụ án. Bởi vì đánh không lại nên tôi chỉ có thể vừa chạy vừa kêu cứu thôi. Mỗi một câu nói của tôi đều là thật, Glenn yên lặng bổ sung. Sau khi hắn nói xong, bên ngoài vẫn không thấy ai đáp lại cả. Nhưng mà hắn lại cảm thấy có một ánh mắt xuyên qua thùng xe, xuyên qua trở ngại, trực tiếp dò xét những vật phẩm mình mang trên người. May mà vì an toàn, mình đã để lại hết còi đồng ác cốt và thẻ kẹp sắt trên màn sơn xám rồi. Giờ phút này thì Glenn cảm thấy rất may mắn. Thận trọng và cẩn thận đúng là chẳng hề uổng phí. Sau một khoảng thời gian trầm mặc cực kỳ gian nan, khó có thể diễn tả bằng lời được, giọng nói dịu dàng nhưng không hề có cảm xúc rốt cục đã vang lên: chìa khóa này có một ít nguyền rủa, lúc không cần thiết thì đừng nên sử dụng. Cô ta vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh bỗng thay đổi. Nào là dây leo cây đậu Hà Lan, nào là con đường rừng rậm rạp, nào là con đường dẫn lên không trung đều biến mất cả. Chiếc xe ngựa vẫn đang chạy trên đường lớn, vẫn băng qua những cột đèn khí ga với tạo hình trang nhã ở hai bên đường. Glenn vẫn luôn căng thẳng. Khi xe ngựa đến vùng phụ cận quận Đông, hắn trả 8 sao le tiền xe. Bình thường thì xe ngựa thuê xe không đi vào bất cứ con đường nào ở quận Đông cả, bởi vì đi vào thì rất có thể sẽ bị cướp bóc. Trong một căn phòng nhỏ ở phố cây cọ đen, Glenn thay đồ xong thì lập tức đi ngủ, không có dự tính trở về phố Minh lúc rạng sáng. Vụ giết người thứ 12 xuất hiện rồi, tình hình Bách Lăn chắc chắn sẽ càng căng thẳng nhiều hơn rất nhiều. Bên ngoài thế nào thì cũng sẽ kiếm đủ các loại cho coi. Glenn cũng không lập tức lên trên màn sương xám để nghiên cứu bí mật trước thẻ kẹp sách nhỏ. Hắn biểu hiện ra giống hệt như là những gì hắn đã nói với cả người phụ nữ thần bí vừa nãy. Chỉ là một kẻ danh sách thấp, một thám tử tư có xíu năng lực phi phạm. Tối nay, thật đúng là bất ngờ, nối tiếp bất ngờ. Khá là kích thích đấy. Mình chỉ trộm có một vật thôi mà. Ê, vấn đề đều là đến từ chiếc chìa khóa vạn năng kỳ quái này. Glenn tự giễu một câu, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hắn hít thở, làn sương gây mũi, hơn nữa còn khá kích thích cổ họng. Chậm rãi về đến nhà, hắn tiện tay lấy báo và thư bên trong hòm thư. Mở cửa vào nhà xong thì hắn thuận tay lật báo ra xem, thấy tiêu đề trên trang đầu không ngoài dự kiến: vụ án thứ 12, ác ma lại xuất hiện, cảnh sát tuyên bố đã xác định được hung thủ. Còn chuyện đồ vật trong triển lãm viện bảo tàng Vương quốc bị trộm thì chỉ được nhắc một câu ở góc không mấy nổi bật, thậm chí còn không nói vật phẩm bị trộm là gì. Phong thư không có tem, gửi đến cùng với cả báo, lại còn có hóa đơn tiền nước, yêu cầu có lên đích thân đi nộp. Hắn nước sơ qua, tiện tay ném lên bàn trà rồi đi lên lầu 2 nấu nước tắm. Đợi đến khi nước ngập tràn trong phòng tắm rồi, hắn mới tận dụng cơ hội này đi ngược 4 bước lên màn sương xám. Bên trong cung điện cổ xưa nguy nga bất biến, Glenn ngồi xuống, cầm chiếc thẻ kẹp sách có hình vẽ Russell với hình tượng đàng hoàng là với hình tượng là hoàng đế. Có được mày thật là không dễ nha. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bìa cứng bên ngoài, im lặng than thở. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin phép được dịch tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến, ấn nút đăng ký, subscribe kênh. Và đừng quên ủng hộ Tiến, ấn nút đăng ký, subscribe kênh, ấn biểu tượng chiếc chuông để các bạn nhận được thông báo mỗi khi video ra mới nhất nha. Xin chào, hẹn gặp lại.